Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42 đệ 42 chương. Đại gia tâm tình đều không thế nào hảo. Nếu nói ngày hôm qua Từ Soái cùng Lý Đại gia mất tích còn không thể làm cho bọn họ sinh ra bao lớn nguy cơ cảm, hôm nay Lưu Mỹ Nhân liền ngủ ở Tôn Bất Quay bên cạnh đều có thể vô duyên vô cớ mất tích. Vậy làm người cảm thấy kinh tủng. Trương Tiêu Giao cùng Mộ Dung Phong đều ở lặp lại dò hỏi Tôn Bất Quay. Tôn Bất Quay vẻ mặt hỏng mất, ta một chút cảm giác đều không có. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời điểm xem bên cạnh, nàng vị trí cũng đã không. Ta còn ngủ ở giường bên ngoài đâu. Nàng có động tĩnh gì ta khẳng định có thể phát hiện a. Lý Đại Gia mất tích cho tới hôm nay còn không có tìm được. Mỹ Nhân có thể hay không cũng... Mắt thấy Tôn Bất Quay càng nghĩ càng hoảng sợ, phảng phất một giây đều có thể đem chính mình cấp hù chết. Dường như Trần Viên Viên ở bên cạnh nói một câu, nhiều nhất cũng chính là trọng thương một lần nữa lại đến. Hiện tại có thời gian khóc, còn không bằng chạy nhanh đi tìm người. Đại gia nghĩ đến cái thứ nhất địa phương chính là Phượng Hoàng Thôn cấm địa. Nhưng ở đêm qua đã cảnh cáo dưới tình huống, nếu lại lần nữa tự tiện xông vào cấm địa nói, sợ là bọn họ ở Phượng Hoàng Thôn liền không có biện pháp trụ đi xuống. Tôn Bất Quay là Lưu Mỹ Nhân tốt nhất bằng hữu, nhưng đến lúc này nàng lại nhắm lại miệng, hoàn toàn không có vì chính mình bạn tốt lại đi một chuyến cấm địa ý tưởng. Nàng chỉ là một mặt khóc biên làm Trương Tiêu Giao bọn họ hỗ trợ tìm người. Mộ Dung Phong xem nàng bộ dáng này cười nhạo một tiếng. Phía trước không phải còn nói chuyện gì đều không hề trộn lẫn hợp sao? Có thể thấy được ai cũng không phải ngốc tử. Ngươi muốn hỗn qua đi, kia cũng phải nhờ người đồng ý mới được. Được rồi, đi trước trong thôn tìm xem đi. Nói cách khác còn có thể thế nào đâu. Mọi người tụ ở bên nhau, ai cũng chưa nói muốn đi quyển dưỡng mà nhìn xem Mon Sơ Mặc Dương đương nhiên cũng không có mở miệng. Chẳng qua ở Phượng Chiêu cùng Phượng Diễm bọn họ ra tới thời điểm, trực tiếp liền mở miệng hỏi một câu, chúng ta đồng bạn ở nhà các ngươi hơn phân nửa đêm mất tích. Này đã là ở nhà các ngươi mất tích người thứ hai. Các ngươi không nên cấp cái công đạo sao? Phượng Chiêu cái này đối với đại đa số người đều không giả sắc thái Phượng Hoàng Thôn tư tế đối. Với Dương Hắc Quyển Soái ca phảng phất là có thật lớn hảo cảm. Hắn trực tiếp nhìn Mặc Dương, Hắc Quyển ngươi muốn chúng ta cho các ngươi cái dạng gì công đạo đâu? Mặc Dương nói thẳng, Lưu Mỹ Nhân có ở đây không quyển dưỡng trong đất. Phượng Chiêu nhìn hắn, cười, hẳn là không ở đi. Rốt cuộc, Lưu Mỹ Nhân cũng không có phạm tội gì. Lại là khách nhân, chúng ta sẽ không đem nàng vô duyên vô cớ đưa đi quyển dưỡng mà những người khác đều không nghĩ. Tới Mặc Dương thế nhưng sẽ như vậy trực tiếp hỏi ra tới vấn đề. Bất quá nếu hỏi ra tới kia bọn họ liền hảo mở miệng. Không ở quyển dưỡng mà sẽ ở nơi nào? Tới các ngươi nơi này không đến 3 ngày. Chúng ta liền ít đi 3 người. Các ngươi nói như thế nào cũng đến phụ trách giúp chúng ta đem người tìm được đi. Hơn nữa, ngươi nói không ở liền không còn nữa. Chúng ta muốn chính mắt đi xem mới được. Phượng Chiêu nhìn nói chuyện Trương Tiêu Giao liếc mắt một cái. Bên cạnh Phượng Diễm cười duyên một tiếng. Hành a, ngươi muốn nhìn chúng ta liền mang ngươi đi xem lạc. Bất quá. Sau khi xem xong cũng không nên đem vấn đề ném ở trên đầu chúng ta. Các ngươi không có tới thời điểm chúng ta trong thôn bình tĩnh tường hòa thực. Ngược lại là các ngươi tới nơi này việc lạ liền một kiện tiếp một kiện phát sinh. Các ngươi hỏi chúng ta còn muốn hỏi các ngươi. Có phải hay không trêu chọc thượng gì đó đồ vật sau đó đưa tới chúng ta trong thôn đâu. Nếu là như vậy các ngươi nhưng đến sớm một chút nói ra. Miễn cho liên lụy chúng ta trong thôn người. Phượng Diễm nói xong liền hô Phượng Minh, làm hắn cùng cách vách Phượng Huy mang theo Mặc Dương bọn họ đi quyển dưỡng mà xem một vòng. Dù sao nơi đó hiện tại đã bị những người này đã biết, cũng không có gì hảo giấu giếm ni hơn nữa. Sớm hay muộn đều là muốn chết người, hà tất theo chân bọn họ so đo nhiều như vậy. Phượng Diễm trong ánh mắt khinh thường nhìn lại cùng mịt mờ chờ mong thần sắc làm Mặc Dương nhìn cái rõ ràng, hắn trực tiếp nhăn lại mi, lại xem lãnh bọn họ hướng cấm địa đi Phượng Minh cùng Phượng Chiêu. Hai người kia đối bọn họ thái độ phảng phất cũng là cái loại này tùy các ngươi lan lộn. chỉ cần không cho chúng ta gây chuyện liền tốt bộ dáng. Mặc Dương liền khẳng định, Lưu Mỹ Nhân cùng Lý Đại Gia hẳn là đều đã chết. Chỉ là hiện tại bọn họ không có tìm được hai người kia thi thể ở nơi nào. Có lẽ bọn họ ở trò chơi kết thúc thời điểm, đều không thể tìm được kia hai người thi thể cũng nói không chừng. Ta có một vấn đề, Mặc Dương đi đến Phượng Minh bên cạnh. Có thể hỏi hỏi các ngươi sao? Phượng Minh nguyên bản là không thế nào muốn phản ứng này mấy cái cuối cùng khẳng định sẽ chết. Giao hả? Nhưng là hắn nhìn đến Mặc Dương gương mặt kia lúc sau liền dừng một chút. Ngươi hỏi, ta có thể trả lời có chút vấn đề không được, Mặc Dương còn tưởng rằng chính mình sẽ bị trực tiếp cự tuyệt, nghe được lời này cũng không chậm trễ. Các ngươi cấm địa là dùng để làm gì đó? Ta xem kia 5 cái tương liên trong ao có rất nhiều phượng hoàng hoa, còn có màu đỏ chất lỏng. Phượng Minh nhìn hắn một cái, thấy Mặc Dương cặp kia xinh đẹp đôi mắt nghiêm túc nhìn hắn, Mạc Danh liền có chút đem không được. Ngoặc kép, cũng không có gì, chính là dùng phượng hoàng hoa chế tác thành hoa nước, chúng ta thôn đặc sản, ta nghe kia mùi hương khá tốt nghe. Các ngươi này hoa nước bán sao? Phượng Minh còn chưa nói lời nói, bên kia Phượng Huy liền trực tiếp cự tuyệt. Đây là chúng ta trong thôn nhân tài có thể sử dụng đồ vật. Ngươi muốn dùng, trừ phi trở thành chúng ta người trong thôn mới được. Hảo, địa phương đã tới rồi. Các ngươi có thể chính mình đi vào xem. Không cần ở bên trong nhiều trì hoãn, nhanh lên ra tới. Lần này không cần những người khác mở miệng. Tôn Bất Quay liền cái thứ nhất vọt vào quyển dưỡng trong đất tìm người. Kết quả nàng tới tới lui lui đem những cái đó máy móc chế tác hoa nước người cấp nhìn cái biến. Cố nén trụ bọn họ kia xấu xí ghê tởm diện mạo cũng không có tìm được Lưu Mỹ Nhân. Mà đương nàng từ nơi đó mặt ra tới thời điểm, Hoàn Nhất, Mặc Dương cùng với Chu A Gia bọn họ đều theo bản năng nhíu mày. Tôn Bất Quay chính mình không có phát hiện không ổn, chỉ có thể chảy nước mắt đối đại gia khóc. Ta xem qua bên trong không có mỹ nhân, các ngươi muốn lại đi nhìn xem sao? Ha ha, không ngoan, ngươi là nhất hiểu biết mỹ nhân người. Nếu ngươi đều xác định bên trong không có mỹ nhân, kia nàng khẳng định liền không ở bên trong. Chúng ta liền không đi vào, Chu A Gia nhanh chóng mở miệng. Chúng ta vẫn là ở trong thôn địa phương khác tìm xem đi. Còn có, hai vị huynh đệ, chúng ta có thể ra thôn nhìn một cái tìm một chút sao? Nói không chừng bọn họ ra thôn đi leo núi đâu. Phượng Huy cười cười, các ngươi có thể đi ra ngoài tìm người. Bất quá tốt nhất ở buổi tối 8 giờ phía trước trở lại trong thôn. Bởi vì qua 8 giờ lúc sau trong thôn liền không cho phép người ngoài tiến vào. Hảo, các ngươi tùy ý. Chúng ta muốn đi làm việc. Phượng Huy cùng Phượng Minh thực mau liền rời đi. Dư lại Mặc Dương, Hoàn Nhất, Chu A Gia, Trương Tiêu Giao, Mộ Dung Phong cùng Trần Viên Viên. Tôn Bất Quay 7 người đứng ở chỗ này nhất thời không biết nên làm cái gì. Tôn Bất Quay nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Chúng ta muốn hay không đi thôn ngoại tìm xem. Nói không chừng bọn họ phát hiện cái gì cho nên chạy đến thôn ngoại đi. Tôn Bất Quay nói lời này thời điểm là nhìn Mặc Dương cùng Chu A Gia. Nàng cảm thấy Trương Tiêu Giao cùng Mộ Dung Phong hai người đối thái độ của hắn không quá hữu hảo. Mà Mặc Dương gương mặt kia chính là ở cái này trong thôn hành tẩu lớn nhất giấy thông hành. Mặc Dương nhưng thật ra không có trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng nghĩ đến thôn ngoại đi xem tình huống. Mặc Dương quyết định muốn đi ra ngoài. Kia Hoàn Nhất cùng Chu A Gia cũng liền đi theo đi. Tới rồi cuối cùng 7 người dứt khoát cùng nhau ra thôn đại môn. Ở trải qua cửa thôn kia hai khỏa tươi tốt phượng hoàng thụ thời điểm, Hoàn Nhất cẩn thận ở thụ bên cạnh nhìn một hồi lâu, cuối cùng mới như suy tư gì đi rồi. Thôn ngoại chính là một cái đường núi cùng không như thế nào bị khai phá núi lớn. Đại gia ra tới tra xét vốn cũng không ôm cái gì hy vọng, nhưng ở dọc theo đường núi đi rồi trong chốc lát lúc sau, bọn họ lại thấy được hai cái bọn họ cho rằng rốt cuộc nhìn không tới người. Thi thể, Tôn Bất Quay cùng Trần Viên Viên nháy mắt liền trắng sắc mặt. Những người khác biểu tình cũng không so các nàng hảo đi nơi nào. Mặc Dương nhìn Phượng Tiểu Tiểu cùng nàng cái kia tên là A Lang Tình Lang phảng phất là bị cái gì. Đại hình dã thú gặm cắn quá tàn phá thi thể. Cho dù là trong lòng sớm có loại này dự đoán, hiện tại cũng cảm thấy thực không thoải mái. Kết quả, Bên cạnh Hoàn tiến sĩ liền móc ra một đôi y dùng bao tay. Bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra hai người kia thi thể. Mặc Dương, ngoặc kép, người chơi khác, ngoặc kép. Quả nhiên từ đầu tới đuôi liền người này phong cách không đúng. Ước chừng 10 phút lúc sau Hoàn tiến sĩ liền kiểm tra ra kết quả. Hắn đem dùng quá y dùng bao tay ghét bỏ ném đi ra ngoài. Ngữ khí chắc chắn, bọn họ là trước bị giam cầm, rút cạn trong cơ thể máu tử vong. Sau đó mới bị ném tới trên núi, cũng không phải giống bọn họ mặt ngoài nhìn qua như vậy. Là bị cái gì đại hình mãnh thú cấp cắn chết, kia bất quá là một cái thô che lấp mà thôi. Mặc Dương nghe xong thế nhưng cũng ngồi xổm xuống đi cẩn thận kiểm tra rồi một chút Phượng Tiểu. Tiểu cùng A-Lang thi thể, hắn thấy được bọn họ trên người như là bị thô giáp dây thừng cấp buộc chặt giam cầm dấu vết. Mẹ nó, đã sớm biết Phượng Hoàng thôn đám kia người có quỷ, nhưng là liền chính mình trong thôn người cũng giết. Bọn họ có phải hay không quá phát dồ một chút, Mộ Dung Phong nhịn không được mắng một câu, Phượng Tiểu Tiểu mặt còn bị bọn họ cấp hoa hoa. Thật là, kia rốt cuộc là cái gì thôn? Dù sao không phải cái gì thiện lương tốt đẹp thôn. Ta đột nhiên cảm thấy dằn rét mỹ nhân này bốn chữ phi thường phù hợp bọn họ thôn tình huống. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Phượng Tiểu Tiểu cũng bị giết. Giết người giả rốt cuộc là ai? Ta như thế nào cảm thấy bọn họ toàn bộ trong thôn người đều là giết người giả đâu? Trương Tiêu Dao trà sắt cánh tay. Cái này làm cho ta về sau còn như thế nào đối mặt mỹ nhân? Mặc Dương ở ngay lúc này lắc đầu. Trong thôn người không phải giết người giả, bọn họ chỉ là giết người giả đồng lõa mà thôi. Được rồi, sắc trời không còn sớm, trở về đi. Hôm nay buổi tối đại gia tốt nhất hai hai ngủ đến cùng nhau. Thật sự lo lắng liền làm thượng ký hiệu cột lên dây thừng. Hy vọng ngày mai buổi sáng lên đừng lại ít người. Mặc Dương nói làm giữa sân mọi người sắc mặt đều khó coi lên. Bất quá đại gia lại biết hắn nói chính là lời nói thật. Chỉ có thể một đám mặt âm trầm đi trở về Phượng Hoàng thôn. Ở cửa thôn thời điểm bọn họ thấy được Phượng Chiêu cùng đi theo hắn phía sau bốn cái mỹ nhân. Phượng Chiêu đôi mắt chỉ nhìn Mặc Dương. Rồi sau đó hắn vuốt ve thân cây nhẹ giọng nói. A Khuyển, chúng ta là thật sự thực thích ngươi. Ngươi thật không nghĩ muốn trở thành chúng ta người trong thôn sao? Mặc Dương bị hắn kêu ra đầu tê dại. Không được, tuy rằng các ngươi nơi này non xanh nước biếc người Mỹ, nhưng là ta còn là càng thích chính mình ra. Sắc trời không còn sớm, trở về ăn cơm ngủ đi. Phượng Chiêu nhìn Mặc Dương rời đi bóng dáng, thở dài, đáng tiếc, hắn nguyên bản có thể không cần trở thành tế phẩm money đi theo hắn phía sau kia bốn cái mỹ nhân. Chi Nhất mở miệng, ngài thương tiếc hắn dung mạo chúng ta đều hiểu, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có cái kia phúc khí. Hắn nhất định phải trở thành chúng ta máu cùng mỹ mạo một bộ phận. Ngài liền không cần thương cả money. Phượng Chiêu gật gật đầu. Đúng vậy, chú định sự tình, ai có thể sửa được. Phượng Băng mím môi, cúi đầu, cặp kia lạnh lẽo trong ánh mắt hiện lên phẫn nộ cùng trào phúng chi sắc. Vào lúc ban đêm đồ ăn thực phong phú, gà vịt thịt cá các loại đặc sắc đồ ăn đều có. Đáng tiếc đại gia trong lòng đều trang sự tình, ăn cũng không nhiều lắm. Money ở sắp sửa ngủ thời điểm, Mặc Dương cùng Hoan Nhất, Chu A Gia còn có Trần Viên Viên ngủ tới rồi một cái trong phòng. Mặc Dương nguyên bản cho rằng Trần Viên Viên sẽ đi cùng Tôn Bất Quay cùng nhau ngủ. Kết quả Trần Viên Viên nói thẳng nàng không tin Tôn Bất Quay tình nguyện ngủ dưới đất cũng không muốn đi cách vách ngủ. Cuối cùng liền ngủ tới rồi Mặc Dương nhà ở trên sofa. Chu A Gia này mập mạp chiếm cứ một cái khác sofa. Ngẩng đầu hâm mộ nhìn mặt không đổi sắc xốp lên chăn nằm trên giường Hoàn Nhất đại lão. Tấm tắc, liền này còn nói không có gì không cần nghĩ nhiều đâu. Này đã cùng chung chăn gối, cái vẫn là Phượng Hoàng gấm bóc bị, bốn bỏ năm lên quả thực cũng đã xem như thành thân đi. Bốn người bên này ngủ hạ, bên kia Phượng Kiều đối Phượng Mộng Mộng cười lạnh. Ngươi đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng, cái kia Dương Hắc Quyển tuyệt đối là tốt nhất tế phẩm. Phượng Chiêu đã cho hắn nhập thôn cơ hội, là chính hắn không muốn, vậy chỉ có thể đi tìm chết. Bọn họ cho rằng ngủ đến cùng nhau là có thể đủ tránh thoát đi sao? Thật tốt cười, ở cái này thôn trang, ai có thể đủ trốn, cho dù là kia hai vị, hiện tại cũng bất quá là người khác trong tay con rối mà thôi. Phượng Mộng Mộng cắn miệng mình, trong mắt đều là không tha. Nàng là thật sự thực thích Dương Hắc Huyền, tổng cảm thấy hắn sẽ là một cái thực không tồi giá trị đến phó thác trung thân người được chọn. Được rồi, nói câu không dễ nghe, liền tính hắn đồng ý lưu lại, ngươi cho rằng hắn sẽ là ngươi người sao? Hắn liền tính không bị đại tư tế thu, cũng chỉ sẽ là Phượng Băng các nàng kia bốn cái nữ sử người. Ngươi hiện tại còn chưa tới có thể một năm không uống Phượng Hoàng hoa nước còn có thể bảo tồn. Ngươi mặt nông nổi đâu? Ngẫm lại đi, nếu hắn nhìn đến ngươi trước kia gương mặt kia, hắn sẽ thích ngươi, không bị ngươi hồi chết chính là tốt. Phượng Mộng Mộng có chút hoảng sợ sờ sờ chính mình mặt, phát hiện nó vẫn là như vậy hoạt nộn khẩn, chí mới nhẹ nhàng thở ra. Ngoặc kép, tính, liền tính ta phải không đến hắn, ta cuối cùng cũng có thể có được hắn mỹ mạo, cũng nên thấy đủ, cứ như vậy đi. Sau đó, Phượng Kiều cùng Phượng Mộng Mộng liền tắt đèn đi vào giấc ngủ. Nửa đêm monster nồng đậm Phượng Hoàng hoa hương thơm dần dần tràn ngập toàn bộ Phượng Hoàng thôn. Đương nhiên cũng bao gồm Mặc Dương bọn họ nhà ở. Nhà ở môn không biết khi nào bị lặng yên không một tiếng động mở ra. Mềm mại cành từ ngầm kéo dài lại đây, như là xà giống nhau leo lên giường mềm nhẹ cuốn lấy Mặc Dương thân thể. Sau đó đem hắn cứ như vậy kéo xuống giường, hướng ra phía ngoài mà đi. Đường Mặc Dương bị kéo xuống giường thời điểm, ở hắn bên người giống như ngủ rồi Hoàn Nhất mở hai mắt. Hắn bình tĩnh xốc lên chăn, có chút chán ghét phẩy phẩy quanh quẩn ở chóp mũi thấp kém hương vị. Sau đó trên lưng chính mình màu đen đầu heo ba lô, nhân tiện cầm lấy Mặc Dương phần hồng trào phúng đầu heo ba lô, đi theo kia cành mà đi. Đi vào sân, Hoàn Nhất phát hiện này đó cành thế nhưng đều là từ Phượng Mộng Mộng trong nhà trong viện kia khẩu giếng vươn tới. Những cái đó cành rậm rạp nhét đầy miệng giếng, thoạt nhìn làm người buồn nôn. Mặc Dương bị cành kéo tiến vào giếng, Hoàn Nhất đứng ở bên cạnh giếng nhìn thoáng qua. Chờ này đó cành tất cả đều co rút lại đi vào lúc sau, hắn mới ghét bỏ bĩu môi, trực tiếp đi theo nhảy đi vào. Khởi điểm là lạnh lẽo nước giếng, bất quá tại hạ trầm ước chừng hơn 10 giây lúc sau, giếng thông đạo liền từ thẳng biến cong. Hoàn Nhất theo khúc cong bơi qua đi, ước chừng 20 giây lúc sau, hắn liền đến đặt dưới nền đất một khác phiên thiên mà. Đây là một mảnh thật lớn, như là một tòa dưới nền đất mê cung địa phương. Nơi này rậm rạp che trời lấp đất, chính là kia màu nâu, phát đạt cây cối bộ rễ cành. Hết chương.